Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 750, đoạn nhân truyền thừa giống như giết cha mẹ người. Rắc rắc, chiến thần lôi toàn bộ không gian, trong nháy mắt bị Diệp Phong đại kiếm chém một cái, chém thành hắc bạch nhị sắc. Đây là đạo chuyển âm dương tối cao kiếm khí, âm là tử chi nguyên. Dương mà sống gốc rể, chư thiên vạn đạo, vô bất vi sinh tử căn nguyên thật sự diễn. Một khi nghịch chuyển âm dương, là có thể khám phá sinh tử, đi đến nhỏ máu trọng sinh sinh tử cảnh. Hắc bạch nhị sắc trong nháy mắt chôn vùi cả phiến hư không, ở thủy inh bể tan tành như vậy tiếng rắc rắc chung. Cùng chôn vùi là giả vô. Kể cả chiến thần lôi thượng đạt đến sinh tử cảnh cao cấp dũng sĩ. A, một tiếng phá lệ kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Trên không trung thật lâu không ngừng, mọi người không kìm lòng được xúc lên cổ mình. Trời ạ, thật là hung tàn, tiểu tử này kiếm khí lại chém vào hư vô, đem dũng sĩ bỏ trốn sinh mệnh bổn nguyên cũng chém chết thành bụi bặm rồi. Trời ạ! Vi diệu thông thần đại viên mãn, một vị tiên kiếm tông đại lão đứng dậy kinh hô, hắn lại đem nhỏ cảnh tu luyện đến chưa từng có trong lịch sử đại viên mãn chi cảnh. Sinh tử cảnh cao thủ, thật khó giết chết, chớ nói chi là hay lại là nhảy qua biên giới ám sát. Ở không dùng tới thí thiên kiếm dưới tình huống, không có vi diệu thông thần đại viên mãn sát kỹ. Sợ rằng coi là thật không có biện pháp giết chết. Vi diệu thông thần tính là gì? Hắn chấm ngoặc kép. Lại một vị tiên kiếm tông đại lão đứng dậy mặt đầy sợ hãi nói. Hắn lại luyện được từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới không người có thể ngộ đến một chút gia lông đệ nhất kiếm đạo. Hồng mông khai thiên, mở thiên kiếm đạo có thể chém chết hư vô, mở ra tân thiên dùng để làm thịt người, thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu ngươi. Hồng mông khai thiên, thật là hồng mông khai thiên. Một vị tiên kiếm tông đại lão, lại đứng dậy lệ mãn doanh vành mắt đạo. Ha ha ha ha, quả thực sự có người tu luyện ra hồng mông khai thiên chi đạo. Đại phá diệt không đáng để lo, không đáng để lo vậy. Ngoặc kép. Nhìn dưới đài trạng thái như điên tiên kiếm tông chúng các đại lão, Diệp Phong đứng ở chiến thần lôi thượng, mặt đầy mộng bước. Này cái gì hồng mông khai thiên đạo chân có trâu như vậy bước? Đối với chúng ta ra đậu đậu với tiểu điềm điềm, tùy tùy tiện tiện liền luyện ra. Từ cổ chí kim các tiên nhân, sẽ không cộng lại cũng còn so với hai người bọn họ càng ngốc đản chứ. Mồ hôi nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Đây chính là vi diệu thông huyền, như có như không số mệnh lực. Luyện cấp cuồng ma cũng không biết hắn bên cạnh mình kết quả tụ tập một đám như thế nào quái thai. Vèo, phía bắc một đạo kiếm khí đột nhiên xông lên trời, thoáng qua giữa một tấm quen thuộc nét mặt già nua từ trong hư không lộ ra, nhìn về Diệp Phong. Phong nhi, kia thức tàn chiêu, quả thật bị ngươi luyện thành. Trời ạ, ngươi thế nào thoáng cái liền chạy đến âm dương tột cùng. Bái kiến Bắc Tông Tông chủ, cái mặt già này vừa mới toát ra, dưới đất lập tức tối om om quỵ xuống một mảng lớn. Đem trên đài Diệp Phong cả kinh mặt đầy sợ sợ. Trời ạ, nguyên lai bản cuồng ma cái tiện nghi này đại sư phụ lại sẽ là tiên kiếm tông Bắc Tông Tông chủ. Nói như vậy, bản cuồng ma ở tiên kiếm tông thân phận chân chính, nhưng thật ra là Bắc Tông Thái tử gia. Không đúng, nhị sư phụ ở tại Nam Kiếm Phong, đại sư phụ là Bắc Tông Tông chủ. Như vậy nhị sư phụ, má nó đàn, nguyên lai bản cuồng ma chính là Nam Bắc nhị tông Thái tử gia. May không có nghe đắc kỷ cái kia hồ ly tinh cổ hoặc. Nếu không bản cuồng ma liền muốn náo ra bản thân với chính mình sinh tử quyết đấu đại dương tương. Rồi, chấm ngoặc kép, ùng ùng phía nam đột nhiên hồng quang đại mạo. Hiển nhiên là phát sinh một lần tương đối kinh khủng nổ mạnh sự kiện. Chỉ chốc lát sau, lại một trương quen thuộc nét mặt già nua từ hư không toát ra. Trợn mắt nhìn Diệp Phong, Phá Lệ tức giận nói, tiểu tử ngươi lại xông cái gì hóa? Lão phu này lò ngao luyện mấy tháng tối cao tiên đan, tất cả đều bị ngươi này không có ý chí tiến thủ liệt đồ cho khuấy không có. Toàn bộ phá hủy, ngươi có biết hay không? Này lò tiên đan, là sư phụ muốn luyện ra đuổi đi cứu người. Bái kiến Nam Tông Tông chủ, vừa mới đứng dậy biển người, lại lần nữa nằm úp sấp dưới mặt đất. Chiến thần lôi thượng Diệp Phong, kinh ngạc sau khi, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói. Nhị sư phụ, trong nhà lương thực còn nhiều hơn là, lão nhân gia mặc dù dọn đi tiếp tục luyện đan đó là, bất quá, luyện mấy tháng cũng vẫn không có thể luyện thành một lò đan. Ngài tài luyện đan, quả thực không dám tâng bốc, nếu không ngài đem đan phương lấy ra, để cho đồ nhi giúp ngài đi luyện, như thế nào? Bang, hồng quang mãnh gõ Diệp Phong một cái bạo hạt rẻ sau. Mặt đầy kinh nghi nói, trời ạ, tiểu tử ngươi chạy nhanh như vậy làm sao? Lại thoáng cái liền chạy đến âm dương cảnh tột cùng, ngươi coi là thật còn biết luyện đan. Không phải chỉ là vì muốn gạt sư phụ cái này giá trị liên thành đan phương chứ? Sư phụ, lão nhân gia sẽ đồ vật dạy cho đồ nhi, đây chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa chuyện à? Ta còn cần phải lừa gạt sao? Diệp Phong lúc này lời thề son sắt đạo, nói thực cho ngươi biết nhị sư phụ, tu luyện chẳng qua chỉ là đồ nhi trò chuyện lấy du hí cuộc đời thích. Luyện đan mới là đồ nhi dùng để nuôi gia đình sống qua ngày nghề. Kiếm nhất nam, ngươi đồ nhi giết ta Đông Tông Thái tử. Sổ nợ này, làm như thế nào đoán? Đông Tông Tông chủ trợn mắt nhìn Hồng Quang, mặt đầy tức giận nói. Kiếm nhất nam chính là Hồng Quang ở Tiên Kiếm Tông đại danh. Hồng Quang kinh ngạc đang lúc, một vị trưởng lão nhanh chóng đem việc này tiền nhân hậu quả cặn kẽ báo cho, đó là người chính mình giáo đồ vô phương, đơn thuần hắn tự tìm chết. Hồng Quang sau khi nghe xong, vỗ một cái Diệp Phong tiểu bả vai, mặt đầy vui mừng nói, tiểu tử ngươi lần này thay ta Tiên Kiếm Tông trừng gian diệt ác, cuối cùng là làm một món để cho vi sư rất là hài lòng chuyện đứng đắn. Kiếm nhất nam, ngươi quá ngông cuồng. Đông Tông Tông chủ giận tím mặt đạo, bổn tông chủ muốn quyết đấu với ngươi. Đấu liền đấu, ai sợ ai a? Hồng Quang giống vậy giận dữ nói, cải lương không bằng bạo lực, lão phu bây giờ sẽ tới với ngươi tỉ đấu một chút. Được rồi, đều là nhất tông chi chủ, ở bọn tiểu bối trước mặt náo cái gì cho cười. Phương Nghiêm ra mặt đạo, Đông huynh, việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi, người Đông Tông muốn bồi thường gì, không ngại nói rõ. Đông Tông Tông chủ liếc một cái Diệp Phong sau, mặt coi thường nói, tiểu tử này kiếm đạo, mới rồi nhanh chọc hai đạo như vậy một chút xíu tử kiếm đạo ra lông, nông cạn được ngay nột. Kiếm nhất đông, người kết quả muốn như thế nào không ngại nói rõ, cần gì phải móc lấy Loan Nhi hạ thấp lão phu kiếm đạo. Hồng Quang cả giận nói, lão phu tuy không thì ra xưng phải cái thế cao nhân, nhưng so với ngươi tới, cuối cùng hay lại là cao như vậy một tin, đừng quên ngàn năm trước, ngươi còn thua ta nửa chiêu, nếu là ngươi cho là khổ luyện ngàn năm sau khi, cao hơn ta này sao nửa bậc, như vậy ngươi cứ tới với lão phu so một chút, nhìn một chút ngươi lần này, có thể hay không ở trước mặt lão phu hãnh diện. Được rồi, sư đệ, người cũng đừng lại theo Đông huynh chí khí rồi. Phương Nghiêm chuyển hướng Đông Tông Tông chủ, mặt đầy chân thành nói, Đông huynh có lời mặc dù nói rõ, cũng là đồng môn sư huynh đệ, mọi người mấy triệu năm giao tình, hoàn toàn không cần vòng vo. Ta Đông Tông bây giờ vô hậu, ngươi nói nên làm cái gì? Đông Tông Tông chủ cả giận nói, đoạn nhân truyền thừa giống như giết cha mẹ người, ngươi nói ta nên làm cái gì? Kiếm nhất đông, ngươi đừng được voi đòi tiên. Hồng Quang nhất thời cả giận nói, người Đông Tông Thái Tử chẳng những mưu đoạt đồ nhi ta gia sản, còn dám nửa đêm canh ba dẫn người tấn công sân nhỏ, mưu toan cướp tiền sát hại tính mệnh, sát đồ nhi ta cả nhà, coi như đồ nhi ta không bản lĩnh giết hắn. Lão Phu một khi xuất quan, cũng sẽ lập tức đưa hắn làm con ruồi đập chết xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.